Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, tiến về Tử Vân Cung. Dù chỉ là tầng thứ 3 Cửu Thiên Huyền Kinh, cũng là lệnh Diệp Thần thực lực tăng nhiều. Đạo Kinh bên trong ghi chép rất nhiều hàng ma luyện ma tiên pháp thần thông. Nguồn bổ sung dồi dào lúc trước hắn thần thông bại mệt. Hiện tại nếu như lại vào minh vực đụng phải một đoàn cốt giáp trùng, mấy đợt lôi võng đánh xuống cũng có thể diệt đến sạch sẽ. Người vừa có thực lực, cái eo cũng cứng rắn rất nhiều. Gặp lại Tiếu Hòa Thượng, đã có thể nhìn thẳng chi cùng nó đàm Tiếu Phong Thanh. Tiếu Hòa Thượng cũng không ngờ đến mới ngắn ngủi thời gian mấy năm gặp lại Diệp Thần. Lúc trước cái kia mình ấn tượng khá là sâu sắc, cửu sư thúc thân truyền đệ tử đã bái nhập trưởng môn. Môn hạ, trở thành bản môn hạch tâm, tu vi càng là đã vượt qua mình. Nhân sinh gặp gỡ liền là như thế, phong vân biến ảo khó lường. Thực lực có, thân phận cũng có, thêm nữa vẫn là như thế đẹp mắt. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được mình đối Nga Mi chư nữ đệ tử lực hấp dẫn tăng gấp bội. Ngay cả Chu Khinh Vân vị này Tam Anh Lưỡng Vân một trong nữ đệ tử đều đối với mình nhìn với con mắt khác, trong mắt dị sắc liên tục. Mấy người bọn họ tại mũi tàu trò chuyện, cái khác Nga Mi đệ tử thì là tại phi thuyền hậu phương tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Đáng tiếc Diệp Liên Tinh lần này không đến. Nàng bây giờ ngay tại trong môn bế quan, không thành tán tiên thề không xuất quan. Chiếc này phi thuyền tốc độ nhanh vô cùng, bay ở hơn vạn trượng trong cao không, từ tầng mây dày đặc bên trong nhanh chóng xuyên qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa có độn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là có tu sĩ đang đuổi đường. Tử Vân Cung hành trình Diệp Thần cũng không có quá để ý. Tử Vân Cung tam nữ mặc dù chiếm cứ tiên cung, tiên duyên vô số, phúc duyên cũng là thâm hậu vô cùng, nhưng đức hạnh không đủ, giết chóc vô số lần não tàn thao tác đem phúc duyên hao hết. Ngạnh sinh sinh đem cái này Thục Sơn thế giới đứng đầu nhất bảo địa cho chắp tay nhường cho. Quả thực lệnh người không lời, phải biết nhìn chung Thục Sơn thế giới. Ngoại trừ Linh Cầu Tiên Cung, cũng chỉ có một Tử Vân Cung. Trừ cái đó ra ngay cả Nga Mi Ngưng Bích Nhai Mở cũng chỉ là gọi ngũ phủ mà không gọi năm cung. Tử Vân Cung xâm nhập hải nhãn, hai đời chân tiên gia trì, lại là cửu địa linh phủ một trong. Bên trong linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo vô số, là Thục Sơn thế giới cấp cao nhất bảo địa. Tử Vân Cung tam nữ luận tiên duyên chỉ sợ ngay cả Lý Anh Quỳnh cùng Tề Kim Thiền đều khó mà sánh vai. Phàm nhân thời điểm Kim Mẫu liền cho tái đi một thanh hai cái không kém hơn thiên lôi song kiếm. Tiên kiếm, mười mấy tuổi liền lấy được hai bộ không kém hơn cửu thiên huyền kinh đỉnh cấp đạo pháp. Lăng Mơ Hồ cùng nhị lão còn tại góp đạo thư thời điểm liền đã có hai bộ. Mặc dù đằng sau bay một bộ, lại bổ một bộ thiên ma bí kíp, vì phòng ngừa các nàng xem không rõ, trả lại cho các nàng tìm một cái pháp lực cao thâm nô tài, một cái tu Phật khử ma thủ hạ, về sau có thể là cảm thấy còn chưa đủ. Hai người lại rời trống ngay cả sơn bảo kho cho các nàng. Hai đời chân tiên đã rất rõ ràng nói cho các nàng biết, bế quan 2-300 năm, tương đạo sách luyện thành, trở ra tích tu ngoại công 100 năm, ít nhất là cái địa tiên, thiên tiên cũng có hy vọng, quả thực là không thể lại đơn giản, tương đương với cử đi thành tiên, nhưng mà như thế không cách nào hình dung tiên duyên, tương đương với bắt đầu một tay vương nổ, nhưng vẫn là để các nàng tìm đường chết đánh khét. Tam nữ tiểu nữ hài thời đại liền ở tại Tử Vân Cung, thoáng lớn lên báo phụ mẫu mối thù. Hai ba phượng có cung điện không ở, nhất định phải khi thổ dân tù trưởng. Kết quả chỉ có sơ phượng mình về Tử Vân Cung, ngay cả người trợ giúp đều không có. Sơ phượng nhìn thấy kim đình ngọc trụ rực rỡ hào quang, quỳ xuống đất cầu nguyện, đạt được địa khuyết kim trương cùng tử phủ bí kíp. Cái này hai môn không kém hơn cửu thiên huyền kinh hợp cát kỳ thư cấp một đỉnh cấp đạo thư, hai cái không kém hơn tử dĩnh thanh tác tiên kiếm, thiên nhất chân thủy, các loại đỉnh cấp đan dược, các loại dị bảo một số. Nếu như những người tu đạo khác nhìn thấy những này, không nói cầm không buông tay, cũng muốn mỗi ngày cầu nguyện lập xuống lời thề đi. Kết quả vị này tâm là thật to lớn a. Thiên thư liền hướng phòng mình bên trong vừa để xuống, mặc kệ, giống như đây là sơ phượng một lần duy nhất quỳ lại. Về sau lại không quỳ qua, cái này lớn cung chủ làm không có tâm bệnh, gặp phải dâu vàng nô, đều có lão ba từ tiên giới báo mộng, trông thấy dâu vàng nô dáng dấp xấu xí, sợ hãi, không cho vào cung, để hắn tại chánh nước đền thờ bên ngoài luyện thiên thư hộp ngọc. Kết quả tử phủ bí kíp chạy, cái này có thể nói là bước ngoặt, không có tử phủ bí kíp, nói rõ không có phúc khí kế thừa trời một kim mẫu chính thống đạo nho. Cái này tử vân cung nhất định ném, ngay cả sơn bảo kho rời trống về sau, nhị lão khuyên bảo muốn bế quan 200 năm, dựa vào tử vân cung người khác tuyệt đối vào không được. Không nghe, ra cũng không có gì. Vốn là cùng nhị lão có chút hương hỏa giao tình, còn có thể lấy ngay cả núi lớn sư chuyển triển cùng phái Nga Mi kéo lên quan hệ. Nịnh bợ Đông Hải Ba Tiên cũng không bôi nhọ mình đi. Theo niên đại tính, cùng gia cát cảnh ta, thân đồ hoành, Nguyễn Trinh kết giao không có gì độ khó đi. Kết quả ngoại trừ Hứa Phi Nương, kết giao cũng là không ra gì bằng môn tả đạo, đạo pháp sơ thành. Hẳn là tích lũy thiện công thời điểm, ấn niên đại chính là minh mạt thanh sơ, thiên hạ đại loạn, ỷ vào tử vân cung linh dược tiên thảo, tế thế cứu nhân, thiện công dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác đi luyện thần cát đường hành lang. Liền ngay cả dâu vàng nô cùng Tuệ Châu, đoán chừng cũng không làm cái gì chuyện tốt. Càng không giống huyền môn hơi một tí ưng thuận trăm vạn thiện công. Đến cuối cùng, Nga Mi đi lấy nước, nhị lão sớm 400 năm giúp đỡ rời trống ngay cả sơn bảo kho. Liền vì một cái nhân tình này, còn không đồng ý, chỉ có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Chớ nói chi là Nga Mi còn ám chỉ có thể giúp chống cự thiên kiếp. Cho nên nói, tử vân cung đám người liền không có một việc làm đúng. Tại tử vân cung ở 500 năm, đem phúc hưởng chấm dứt, phúc lấy hết, cũng liền trốn thì trốn, chết chết rồi. Nói thật, biết được tử vân cung tam nữ Sở Tố Sở Vi, Diệp Thần thật sự là không phản bác được. Đoán chừng các nàng phụ mẫu tại tiên giới đến cuối cùng cũng thất vọng. Bùn nhão lại thế nào cũng đỡ không nổi tường a. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, rất mau tiến vào Đông Hải, bay về phía vô ngần biển cả chỗ sâu. Thục Sơn thế giới địa hình cùng địa cầu chênh lệch rất lớn. Trở ra Đông Hải chính là vô ngần biển cả cuối cùng chính là quy khư vực sâu, cũng không có đại lục khác. Trong biển linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thảo nhiều người, rất nhiều tu sĩ tại đại lục hỗn không hạ. Liền tới đến trong biển rộng tìm linh khí dồi dào chỗ mở động phủ. Là một cái tiêu giao tán tiên cũng là không sai. Tử vân cung vị trí người bình thường cũng không biết. Diệp Thần bọn hắn chư Nga Mi tiểu bối nếu như không phải trưởng bối chỉ điểm. Trên biển cả chuyển cả một đời cũng không có khả năng tìm tới tử vân cung. Mà lại bây giờ bọn hắn là sớm đến tử vân cung. Tam phượng phúc duyên chưa hết. Cửa cung cũng không tiện mở ra, dù là có trưởng bối chỉ điểm, muốn tìm đến tử vân cung cũng muốn tốn nhiều sức lực. Phi thuyền trực tiếp bay vào trong biển rộng, nửa tháng sau mới tại một cái hình trăng lưỡi liềm đảo nhỏ dừng lại. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Nha đảo, chỉ là một cái hình trăng lưỡi liềm đảo nhỏ vô danh mà thôi. Dựa theo trưởng bối chỉ điểm, tử vân cung chính là ở phụ cận đây trong biển, nhưng vị trí cụ thể bởi vì canh giờ chưa tới, trưởng bối cũng vô pháp tính ra, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình tìm kiếm. Phi thuyền rơi vào Nguyệt Nha bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa một đỉnh núi nhỏ bên trên. Tề Linh Vân xuất ra một cái bàn tay vật lớn quăng ra, hóa thành một mảnh nhỏ quần thể kiến trúc tại sườn núi chỗ. Đám người đi vào, hơi nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần cùng Chu Khinh Vân liền triệu tập chư vị đồng hành đệ tử thương nghị chương trình. Phân phối nhiệm vụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,